Cô cũng lấy hết can đảm, dương mắt nhìn về phía hắn. Hai đạo tầm mắt cứ như thế ở trong không khí tụ hợp. Sau vài giây ngắn im lặng, anh ta tiến lại gần cô, ngữ khí vẫn như thường, nhưng ánh mắt lại lạnh đến mức nguy hiểm. Anh ta nói, cô bé, xem quá nhiều điện ảnh không phải là một chuyện tốt. Tác giả có lời muốn nói, dạo gần đây trời lạnh. Ta cần rất nhiều kiên trì mới có thể ra khỏi giường đi gõ chữ. Thông báo quá ít thực sự không có động lực để viết tiếp. Để lại một số dấu chân sau khi đọc, đừng để ta một mình. Cảm ơn, Ngọt Văn, yên tâm. Chuyện này là một chuyện mà ta viết rất cẩn thận, sẽ không vì ngọt mà ngọt cũng sẽ không vì thịt mà thịt. Tất cả mọi thứ đều thuận theo tự nhiên. Thấy rằng, rất nhiều chị em muốn hai nhân vật nhanh chóng trở về thành phố, đừng lo, nó rất nhanh sẽ đến. P.S. Moss mật mã, ở trong văn bản ta đã dùng từ có quy luật, kỳ thật Moss mật mã cũng không được nhiều người biết đến, cũng không phải nó rất bình thường, bằng không loại phương thức truyền tin tức này cũng không có khả năng lưu truyền đến nhiều năm như vậy. Chính là bởi vì nó rất bí ẩn, mấy lời này chỉ là muốn lý giải cho mọi người. Có người hỏi vì cái gì chỉ có nữ chủ nghĩ nam chủ là người tốt, ta giải thích một chút, nữ chủ nghĩ nam chủ như vậy là bởi vì bọn họ chỉ quen biết nhau được 20 ngày, 20 ngày này, nam chủ vẫn luôn bảo vệ nữ chủ, biểu hiện bất đồng so với những người khác. Cho nên nữ chủ cảm thấy nam chủ là người tốt, những người khác không nghĩ nam chủ như vậy là bởi vì bọn họ ở chung 4 năm. Đó, nam chủ cùng bọn họ cùng nhau vào sinh ra tử, kề vai chiến đấu, bọn họ cũng không nhìn tới nam chủ đối với nữ chủ như thế nào, nên tự nhiên đều cho rằng nam chủ cùng bọn họ là loại người giống nhau. Mọi người thông thường chỉ biết những người quen thuộc với mình, thì sẽ không bao giờ có chuyện sản sinh ra một tia hoài nghi nào, tựa như nếu thật có xảy ra chuyện gì, chúng ta trước tiên cũng không có khả năng hoài nghi người thân cận mà mình tín nhiệm. Từ quan điểm của nữ chính, mọi người cũng đều là con mắt của Thượng Đế, khó tránh khỏi có một số nghi ngờ. Đó là một điều tốt để yêu cầu mọi người thảo luận với nhau. Cách chương.